Senju gia tộc quật khởi. Chương 74, mỗi bên đều đang vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, mỗi bên đều đang vui sướng nhìn Hayashi ra về. Hayate cực kỳ vui sướng, đầu tiên là thu hoạch 300 triệu Rio, số tiền này quả thật là như trên trời rơi xuống, lập tức đem ngân khố của Senju gia tộc bổ sung cực lớn, khiến cho bọn hắn có thể tăng tốc thu về đất đai. Thứ hai chính là hắn cũng cảm giác kỳ quái, ngày hôm nay giống như hắn đã chỉ điểm có chút lệch khỏi chuyên môn. Gia tộc Hyuga vốn là gia tộc chuyên thể thuật nhu quyền, hắn lại đem sự phát triển trong tương lai của bọn hắn biến thành săn bắt thông linh thú khổng lồ. Cái này có vẻ giống Pokemon thế giới A, CMN, giống như trong lúc vô tình hắn đã làm ra sự kiện gì đó rất ghê gớm. Hayate trong lòng đổ mồ hôi, Hyuga gia tộc phong cách sẽ không vì chuyện này mà đột biến chứ. Tiền tài làm hoa mắt người A, Hayate trong lòng thở dài, tay thì vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt vali tiền. Hắn muốn đem chuyện này chia sẻ cho Sunet để nàng cùng hắn vui sướng. Sunet mau ra đây. Nghe thấy Hayate gọi Sunet từ trong phòng đi ra. Lúc này nàng vẫn ăn mặc một bộ quần áo ở nhà, vừa nhìn liền cực kỳ mát mẻ khiến người ta vô cùng nóng mắt. Sunet vừa đi tới liền nhìn thấy mấy vali toàn là tiền, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Sunet run rẩy hỏi, Hayate, ngươi không phải là dùng biến thân thuật biến ra đống tiền này chứ? Hayate cười ha ha nói to. Người tới sờ sờ thử chẳng phải sẽ biết. Sunet vội vàng chạy tới cầm tiền lên cảm nhận qua, là tiền thật. Nàng cực kỳ vui mừng nói ra, từ chỗ nào tới nhiều tiền như vậy, ở chỗ này là bao nhiêu tiền đây? Tổng cộng 300 triệu Rio, Hayate đắc ý mặt vểnh lên trời nói ra. Sunet che miệng kinh ngạc, 300 triệu, ông trời của ta, như vậy nếu đây là tiền của chúng ta, chẳng phải nói chúng ta gần như đã có thể thu về toàn bộ đất đai của Senju gia tộc rồi. Không sai, tuy còn 3 căn chung cư chưa thể thu hồi, nhưng gần như cũng đủ rồi. Sunet đại hỉ, Hayate mau nói cho ta biết số tiền này là từ đâu ra. Hắn đem Sunet kéo lại ngồi vào trước mặt, Sunet cực kỳ ăn ý đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, đưa người dựa sát lại gần, mông ngồi lên trên chân của hắn. Động tác này cực kỳ chọc người, cực kỳ ám muội, nhưng hai người cũng không phải là lần đầu làm ra động tác này. Sunet đã quen thuộc, nhưng chỉ lúc nào nàng cảm giác cảm xúc tình yêu đang lên cao mới có thể cùng Hayate làm ra động tác thân mật như vậy. Hayate ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng đem việc Hyuga Hayashi nói ra, khiến cho Sunet không nhịn được lần nữa kinh ngạc một phen. Cá chậu chim lồng, chú ấn còn có thể dùng như vậy. Người giống như cũng không ra ngoài làng quá nhiều, tại sao lại biết nhiều vị trí của đám thông linh thú như vậy? Hayate nghe vậy liền nói dối. Người quên ta có thể hóa thành chim bay trên trời sao? Đợt trước rảnh rỗi liền bay một vòng, phát hiện không ít thứ thú vị. Cho nên ta đem những tin tức tình báo này bán cho Hyuga gia tộc kiếm một bút A, xem ra tốc độ thu mua tộc địa Senju của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Sunet vui sướng kêu lên, qua, Hayate ngươi thật tuyệt, ta yêu ngươi chết mất. Nói xong nàng liền mãnh liệt cúi đầu, đem môi thơm dâng tới. Sunet lần này chủ động rất cuồng nhiệt, trái tim nàng đang bịch bịch đập mãnh liệt vì hưng phấn. Chỉ bán mấy cái tình báo lại có thể thu nhiều tiền như vậy, Hayate quả là thiên tài kinh doanh a, nàng cũng hiểu rõ, chẳng qua lúc này Hyuga gia tộc đang cực kỳ cần thiết một con đường để cải cách gia tộc cho nên bọn hắn mới chịu chi ra nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hayashi cũng hiểu tiền bọn hắn còn có thể kiếm, nhưng gia tộc không thể suy cho nên cũng đồng ý bỏ tiền. Chỉ tình báo thôi là không đủ mà còn phải đúng thời điểm. Quan trọng là những gì Hayate thể hiện từ trước tới nay mang Senju gia tộc quật khởi mới khiến Hyuga Hayashi dám tin tưởng đem tiền mang ra. Nếu đổi lại là người khác nói sẽ chỉ cho hắn con đường phát triển gia tộc chính xác, Hayashi sẽ xì mũi coi thường còn đem đối phương mắng máu cho xối đầu. Đem số tiền khoe ra một lần cùng nghe từng tiếng kinh ngạc hô lên của Sunet khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Cho dù bạn gái của ta là một trong tam nhẫn huyền thoại cũng bị ta làm cho kinh ngạc không ngớt hết lần này đến lần khác. Ta tuy thực lực còn chưa mạnh nhưng vẫn rất có bản lĩnh a, Hayate trong lòng oai oai, bắt đầu đóng cửa đem Sunet bế vào phòng ôm nàng đi ngủ. Tuy vẫn chưa thể ăn mặn nhưng tình cảm của Sunet cùng hắn đã rất nồng cháy. Chỉ cần thời cơ chín mùi, hắn cùng Sunet sẽ chính thức xâm nhập hiểu rõ lẫn nhau, sau đó tiến tới mối quan hệ càng khăng khít hơn, cuối cùng bước vào kết hôn lễ đài. Không sai, Hayate đối với Sunet cực kỳ nghiêm túc, hắn thật sự bỏ ra chân tâm thật ý, ngay từ đầu đã không hề có ý định chơi đùa với tình cảm của nàng. Sáng ngày hôm sau, Hayate tổ chức tộc hội, đem 300 triệu Rio lại dọa sợ đám tộc nhân Senju một trận. Nhìn đám người liên tục kinh hô cùng nói to trời phù hộ Senju, Hayate đại nhân thật tuyệt, đám tộc nhân, đến cả Sunet cũng cảm giác một cỗ hào khí, một cỗ tự hào. Đây chính là bạn trai của ta, quá tuyệt vời. Chỉ trong vòng hơn một năm liền đã bắt thu lại gần hết tộc địa của Senju, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ trong gia tộc, khiến cho đám đàn ông trong gia tộc toàn bộ trở thành ninja, còn đem một kho nhẫn thuật trở lại làm phần thưởng cho tộc nhân trong tương lai, đảm bảo gia tộc sẽ liên tục sản xuất ra thiên tài, luôn đứng trong top đầu của trường học ninja. Mỗi việc làm của hắn đều khiến Senju gia tộc ngày một tốt lên trông thấy, còn chứng minh hắn hoàn toàn có thể đem Senju gia tộc phục hưng, đi hướng vô thượng vinh quang. Chỉ còn 3 căn nhà chung cư tổng giá 300 triệu rio nữa là bọn hắn có thể hoàn thành thu mua tộc địa gia tộc Senju, trong lòng nàng cực kỳ chờ mong. Bình luận nhiều vào nha y. Hyuga gia tộc Hayashi cũng đem tất cả tông gia trưởng lão gọi tới, đem kiến nghị của Hayate nói cho bọn hắn, để bọn hắn thảo luận. Nói là thảo luận nhưng thực chất hắn đã chắc chắn phải thông qua. Bởi vì chính Hayashi cũng thấy có thể thực hiện được, thứ hai chính là hắn bỏ ra tận 300 triệu rio mới thu được sự chỉ điểm này, chả lẽ xong lại bỏ đi không dùng. Cho nên ngay ngày hôm đó mấy vị tông gia trưởng lão liền bí mật mang cá chậu chim lồng, chú ấn của gia tộc ra nghiên cứu, khởi động kế hoạch cải tạo chú ấn để có thể mở ra thông linh thú cửa lớn cho toàn bộ tộc nhân gia tộc Hyuga, đem vinh quang vốn thuộc về Hyuga lần nữa nắm ở trong tay của mình. Không chỉ Senju, mà Hyuga cũng có vinh quang của riêng mình. Bọn hắn đang dục dịch chuẩn bị cho kế hoạch phát triển gia tộc của chính mình, chuẩn bị đột kích bảng xếp hạng gia tộc của làng lá. Hyuga có thể thua ai thì thua, không thể thua đám người Uchiha. Uchiha, nhà của Fugaku. Fugaku cùng Shisui ngồi ở trong phòng khách, trên bàn có hai cốc trà. Itachi ngồi ở một bên yên tĩnh quan sát hai người, Mikoto thì đang bận rộn công việc trong bếp của mình, nhưng ánh mắt của nàng thỉnh thoảng vẫn đảo qua phía bên này. Fugaku hỏi, chuyện của Hayate thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shisui nói, hôm qua nói chuyện khá ổn, tuy Hayate không thể hiện thiện ý quá lớn với Uchiha nhưng cũng sẽ không thiên về phía đệ tam. Hắn hiện tại có thể xem như đang giữ trạng thái trung lập. Fugaku nghe vậy kinh ngạc. Hắn là bạn trai của Sunet, Sunet lại là đệ tử của đệ tam, hắn vậy mà không giúp đệ tam. Trong chuyện này chẳng lẽ có dối trá? Fugaku vốn cũng không mong chờ gì quá lớn ở việc Hayate sẽ ủng hộ bọn hắn, nhưng không ngờ Shisui mang về tin tức lại để cho hắn cực kỳ bất ngờ. Shisui lắc đầu, tuy ta cùng Hayate quen biết không lâu nhưng ta cũng khá biết tính cách của hắn. Hắn chắc chắn không lừa ta, cũng không có lý do gì để lừa ta. Có thể tộc trưởng đại nhân không biết nhưng hắn thực chất cũng không yêu thích đệ tam. Fugaku kinh ngạc, sao ngươi biết hắn không yêu thích đệ tam? Loại ý kiến thể hiện quan điểm chính trị nguy hiểm này hắn sẽ không tùy tiện nói ra mới đúng. Shisui cười nhạt, ngài còn không nhìn thấy sao? Gần nhất gia tộc Senju kiếm được bao nhiêu tiền? Rất nhiều, bọn hắn dùng tiền để làm gì? Mua đất, mà lô đất đấy cùng nhà đấy là ai phân lô bán đất, ai xây nhà? Đệ tam, ta đã tìm hiểu qua, lúc đó đệ tam chỉ đền bù cho gia tộc Senju 5 triệu rio, mà tổng giá nhà bán ra ở chỗ đất trong tộc địa cũ của Senju lên đến 700 triệu rio. Ngài nói xem hắn có thể vui được sao? Fugaku nghĩ nghĩ cũng cảm giác khó chịu, cho dù hắn là tộc nhân Uchiha cũng có thể cảm nhận được tâm tình của Hayate lúc này. Thật muốn mắng người, đúng vậy, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng có thể thấy được tâm lý bất mãn của Hayate lúc này. Hắn vì gia tộc Senju kiếm bao nhiêu tiền còn chưa kịp bổ sung vào quỹ tiền gia tộc liền phải dùng để mua lại đất, mua lại nhà, không thể hưởng thụ được cuộc sống tăng lên, quả thật quá khó chịu. Đổi lại là hắn đã sớm phát điên. Fugaku gật đầu, đây quả nhiên là một tín hiệu tốt, ít nhất chúng ta cũng có cơ hội kéo hắn về phía chúng ta hoặc đạt được khẳng định của hắn sẽ không ra tay, như vậy mới có thể yên tâm được. Shisui, trong chuyện này ngươi nhất định phải làm cầu nối của Uchiha cùng Hayate, bởi vì Hayate lúc này không chỉ đại diện cho Senju, đại diện cho Sunet còn có liên quan đến Orochimaru cùng Jiraiya. Một khi hắn quyết định đứng đội của chúng ta, như vậy những người còn lại của Tam Nhẫn rất có thể cũng sẽ không tham gia chuyện này. Hơn nữa thực lực của Hayate cũng rất mạnh, ta không muốn có thêm địch nhân cường đại cản tay. Shisui gật đầu, tộc trưởng đại nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt chuyện này. Fugaku gật đầu nhìn sang Itachi. Hôm nay rảnh rỗi, ngươi có thể dạy Itachi một hồi sao? Shisui gật đầu, có thể, cứ giao Itachi cho ta. Itachi, đi thôi, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.